Quỷ hô bắt quỷ, chương 283 quyển 8, góc truyện audio.com, Vương Hủ gạt đất đá rồi đứng dậy từ mảng tường thủng. Mặt mày ra vẻ bặm trợn, người khá đấy, đúng là có vài phần bản lĩnh. Miêu gia cũng đứng dậy, vết thương trên cổ đã khép lại, coi bộ mọi chuyện không thuận lợi cho lắm, kết giới trên đầu chúng ta đã thay đổi hoàn toàn so với mấy tháng trước. Trong kết giới, Grabber là kẻ mạnh nhất, Vương Hủ nói, vậy thì lại càng đơn giản, để ta đi xé nát cái kết giới kia, ngươi với hắn chơi đùa trước đi. Nói là làm, hắn liền nhảy lên đỉnh của tòa nhà bên cạnh, Miêu gia còn chưa kịp lên tiếng ngăn cản thì Grabber đã lao đến chém giết. Hắn đành phải gắng gượng chống đỡ. Lần này, Miêu gia đã nhìn thấy rõ tốc độ thực sự của Grabber. Thì ra trước đó hắn bị Grabber gạt, trong những lúc mấu chốt nhất của cuộc chiến, Grabber có thể tăng tốc tức thời nên tốc độ cực hạn của hắn nhanh hơn Miêu gia. Vương Hủ đang ngẩng đầu nhìn bầu trời, ngay cả khi dùng linh thị cũng không cách nào nhìn xuyên qua lớp sương mù dày đặc trong ngày hôm nay. Hắn bèn giữ thanh kiếm ở ngang hông, sử dụng chiêu hắc viêm viên vũ, khi chiếc vòng đen xoay tròn lên đến đầu. Vương Hủ liền chém xuống để nó bay ra, cái vòng lửa đen kia nhanh chóng va chạm với kết giới. Trường lực vô hình bị thủng một lỗ hổng không to lắm. Vương Hủ cầm kiếm dẫn đường cho chiếc vòng cắt mở kết giới. Bầu trời xuất hiện một vết cắt dài theo quỹ tích di chuyển của lửa đen. Vết cắt càng lúc càng dài với tốc độ cực nhanh. Sau mười mấy giây, bầu trời đầy sương mù dày đặc đã bị chia làm hai nửa. Xong, mới mừng rỡ được vài giây, Vương Hủ lập tức nhận ra vết rách đang chậm rãi biến mất. Như có một miếng bọt biển lau đi vết bẩn trên kính vậy. Má tự chữa trị nữa chứ kiêu ngạo quá à nha. Cùng lúc đó, ở con hẻm bên dưới, Miêu gia đang rơi vào thế yếu. Trên người xuất hiện nhiều vết thương, tuy không sâu lắm nhưng chúng tập trung quanh khu vực tim và cổ họng. Có thể thấy khả năng chiến đấu cự ly gần của Grabber mạnh hơn Miêu gia nhiều. Con dao lại bổ xuống lần nữa. Cái động tác trông có vẻ chậm chạp kia ẩn giấu nguy hiểm muôn vàn. Miêu gia không biết được khi nào Grabber sẽ tăng tốc nên buộc phải căng hết dây thần kinh ra quan sát mỗi rung động của không khí. Tránh việc bị một dao đoạt mạng, Grabber cười đắc ý, trong mắt tràn ngập vẻ hưng phấn. Dường như mỗi tia máu bám trên dao đều đem đến cho hắn cơn sảng khoái không bao giờ dứt. Đột nhiên, Grabber dừng thế công, hắn mạnh mẽ thu người lại, thực hiện một chuỗi động tác vặn người cực khó để vừa đủ vung dao ngăn cản chiêu kiếm vừa bất ngờ xuất hiện. Thì ra Vương Hủ thấy không phá được kết giới, bèn dứt khoát lao về đánh lén, một luồng khí nóng ám mùi máu tươi đập vào mặt. Bản năng cho Grabber biết Vương Hủ dùng phương pháp này để tăng cường khả năng cận chiến của mình. Dù vậy, hắn vẫn có thể xử lý một cách gọn ghẽ, chỉ thấy hắn nằm phục dưới đất giống như thú bốn chân. Các khớp xương trên cơ thể bắt đầu co giãn mạnh mẽ. Một giây sau, không chỉ Vương Hủ mà cả Miêu gia cũng nhìn thấy thứ tốc độ không tưởng kết hợp với thủ pháp dùng dao khó dò nhất trong cuộc đời mình. Dưới xương sườn và hai vai Miêu gia bị tám vết chém sâu hoắm. Hắn lại ngã xuống, lần này không thể đứng dậy. Trong khi đó, da thịt trên tay chân của Vương Hủ bị chém nát bấy như miếng sườn băm trên thớt. Có thể nói là máu thịt lẫn lộn, thật khó tưởng tượng Vương Hủ bị trúng bao nhiêu dao trong một giây vừa qua. Ha ha ha, rất thú vị, nhưng dừng ở đây nhé. Grabber liếm môi. Đi đến trước mặt Vương Hủ rồi vung dao chém xuống. Có lẽ trong cõi tam tối đã sắp đặt rằng Vương Hủ không thể chết ở đây. Dao của Grabber dừng lại giữa chừng. Hắn ngẩng đầu lên nhìn làn sương mù ở đằng xa. Có một tiếng hát du dương, thanh nhã vọng đến cùng với đám sương mù. Tiếng hát như có ma lực làm lòng người thư thả. Một cảm giác buồn ngủ tràn lên đến não. Vương Hủ và Miêu gia không thấy buồn ngủ. Vì cả hai bị thương nặng nên đau đến mức ngất đi. Có lẽ Grabber bị tiếng hát ảnh hưởng. Hắn buông dao, đứng yên tại chỗ, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc,